Hân hoan chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website của www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Chấp tắc của loài sói, tác giả Gia Vũ, Sài Gòn Bút Dịch, nhà xuất bản Đà Nẵng, ấn hành năm 2009. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau: 1. Website Gia Sư Phạm Đạo Nhất Việt Nam, www.giasuviet.vn. 2. Diễn đàn Sôi Động, www.tongtrangvui.com. 3. Website Bảo vệ Môi trường, www.tamxarac.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khosachnói.com. Liên hệ ông Ngọc 0986219192, 0972161898. Chương 13: Linh hoạt để giành thắng lợi, mượn sức người khác để thành công. Tự thuật của loài sói. Nếu ta là dê, thứ ta muốn ăn không chỉ là cỏ, đồng cỏ cũng ngày càng ít đi, ta phải làm thế nào? Ta sẽ mài nhọn những chiếc răng của ta để đi tìm thịt sống. Tính linh hoạt của sói. Phép tắc 6: Giấu mình. Sói có khứu giác nhạy cảm và tầm nhìn xa. Sói nhờ vào thị giác, khứu giác và theo những manh mối dấu chân để tìm ra con mồi. Nếu sói phát giác địa thế nơi con mồi đang đứng sẽ có lợi cho mình, thì nó sẽ tìm mọi cách tiếp cận con mồi. Khi con mồi trốn chạy, sói sẽ đuổi theo phía sau. Nếu nó không thể đuổi bắt được, thì nó sẽ lập tức bỏ con mồi này và chuyển sang con mồi khác. Vì sói thà chờ đợi lâu mà giành được thắng lợi, chứ không muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy thắng lợi nhỏ tạm thời. Khi sói đến rất gần con mồi, nó sẽ cắn vào nơi mà chân sau của con mồi không đá trúng được, như vai, mông, cổ. Sách lược bầy sói sử dụng để đạt được mục tiêu là thiên biến vạn hóa. Đây là tính đa dạng, là phép tắc sinh tồn đầy trí tuệ của bầy sói. Bầy sói cũng nhờ vào sách lược trí tuệ này để đạt được mục đích cuối cùng. Tính linh hoạt của loài sói có thể chuyển hóa thành giấu mình để đạt được mục đích. Giấu mình tức là trong tình thế bất lợi cho mình, bề ngoài sẽ tỏ ra ngờ nghệch, không gây ấn tượng mạnh cho người khác, nhưng che giấu tài năng, che giấu hoài bão chính trị trong tâm để đối thủ hoặc kẻ thù chính trị mất cảm giác và chờ thời cơ để thực hiện hoài bão của mình. Đây cũng được coi là một phương pháp biến báo tốt. Nhiều người nói rằng như vậy chẳng phải là khiếp nhược sao? Thực ra không phải như vậy. Thế lực xấu, nếu chúng ta chỉ biết trốn tránh, trùng chân thì sẽ không bao giờ dám dũng cảm đấu tranh, không có chí tiến thủ, như thế mới gọi là kẻ khiếp nhược. Còn nếu chúng ta nhân nhược, tạm thời chỉ áp bức để ngấm ngầm tích lũy sức mạnh, chờ thời cơ để chuyển bại thành thắng, như thế không phải là khiếp nhược mà là nhẫn nhịn để lo việc lớn. Đây cũng gọi là kế giấu mình và biểu hiện của bậc đại trí đại dũng. Ở Trung Quốc, việc ứng dụng kế giấu mình đã có lịch sử lâu đời. Nhà Chu có lịch sử và cơ nghiệp đến mấy trăm năm là bằng chứng rõ ràng nhất của kế giấu mình. Lúc đó, sự lớn mạnh về thế lực của họ Chu đã làm Vua Thương ganh ghét. Vì sợ nhà Chu sẽ hình thành một lực lượng đối kháng với nhà Thương, nên Vua Thương giết chết Quý Lịch để ngăn chặn thế lực của nhà Chu. Sau khi lên ngôi, Cơ Xương, con của Quý Lịch, tức là Chu Văn Vương nổi tiếng trong lịch sử, lập tức báo thù cho cha, kết quả là bị nhà Thương đánh bại. Vì vậy, bề ngoài Cơ Xương tỏ ra cung kính thần phục nhà Thương, nhưng bên trong lại ngấm ngầm chiêu mộ hiền tài, chăm lo việc nước. Sau khi thu nạp được các hiền sĩ như Thái Điên, Hoàng Yểu, Tả Nghi Sinh, họ đã giúp Cơ Xương lập ra kế hoạch diệt nhà Thương. Ban đầu, Trụ Vương thấy Cơ Xương đã thần phục nên phong cho ông làm Tây Bá, thủ lĩnh của các bộ lạc phía Tây. Trong các nước và chư hầu, uy danh và địa vị của Tây Bá ngày một cao. Trụ Vương bèn giam Tây Bá ở Tiễn Lý, ngay thuộc phía Bắc Thang Âm, Hà Nam. Trụ Vương giết con trai của Tây Bá là Bá Ấp Khảo đang làm con tin ở nước Thương. Sau đó, Trụ Vương đem thịt của Bá Ấp Khảo nấu thành món canh thịt bắt Tây Bá ăn để kiểm nghiệm xem Tây Bá có hiểu thế sự không. Tây Bá vờ như không biết, cố nén đau thương mà nuốt vào để lừa Trụ Vương. Đại thần nhà Chu lại tuyển chọn mỹ nữ, châu báu, ngựa tốt để cống cho Trụ Vương, Cơ Xương mới không bị giết. Sau khi trở về nước, Tây Bá lại gấp rút chiêu mộ hiền tài như Khương Thượng, tức Khương Tử Nha, sau này đã lập được đại công trong việc tiêu diệt nhà Thương. Kế giấu mình là cơ sở vững chắc cho sự cường thịnh của nhà Chu, giúp nhà Chu lôi kéo được nhiều bộ lạc, giành được 2/3 thiên hạ lúc đó, tạo điều kiện tốt để sau này Vũ Vương tiêu diệt nhà Thương. Vì ai ai cũng đều có giả tâm, chỗ đứng lại hữu hạn, nên nếu bạn công khai mục đích của mình thì sẽ bị người khác đề phòng và đối thủ cạnh tranh của bạn cũng sẽ coi bạn như là một sự uy hiếp. Làm người thì phải lấy việc gìn giữ cái tôi làm đầu, nghĩa là phải biết cách bảo vệ cái tôi. Khi cần bộc lộ thì bộc lộ, khi không cần bộc lộ thì ẩn mình đi, không nên gây xôn xao. Dù có giấu mình thì cũng không có gì xấu. Người tài giỏi khi làm việc lớn, mục đích là đích đến cuối cùng, hà tất phải để ý đến việc dùng thủ đoạn gì. Thời kỳ quần hùng tranh bá thời Xuân Thu, nước Sở hùng cứ phía Nam. Khi mới khởi nghiệp, nước Sở cũng bị chư quốc Trung Nguyên coi thường và bị coi là kinh mang trên phương diện văn hóa, tính cách. Nhưng chính kinh mang này lại là nơi xuất hiện nhiều bậc quân vương, trong đó Sở Trang Vương, một trong Xuân Thu ngũ bá, là người đã dùng kế giấu mình để lập nên địa vị bá chủ của mình. Khi Sở Trang Vương kế vị, ông vẫn không phải là vị vua sáng suốt tài giỏi, ngược lại còn có biểu hiện là hôn quân. Sở Trang Vương kế vị được 3 năm mà vẫn không ban ra một văn kiện nào, chỉ đắm mình trong tủ sắt và săn bắt, còn dán cáo thị lên cửa triều đình, kẻ nào dám khuyên can giết chết không tha. Đại thần thân vô úy liền triều kiến Sở Trang Vương, tay trái ôm Trịnh Cơ, tay phải ôm thái nữ, ngồi giữa đám hát sướng, hỏi: "Người đến làm gì?" Thân vô úy tâu: "Có con chim lớn ngũ sắc đậu ở nơi cao của nước Sở, đã 3 năm nay không thấy nó bay lên, không nghe nó hót, không biết đó là loại chim gì." Trong câu hỏi có sự mỉa mai, dám chất vấn người nắm quyền sinh sát trong tay rằng đó là chim gì, quả đúng là vô ý. Sở Trang Vương thản nhiên cười đáp: "Quả nhân biết rồi, con chim này rất phi phàm, 3 năm không bay, nhưng hễ bay là lên đến tận trời, 3 năm không hót, nhưng hễ hót là kinh người, ngươi hãy chờ xem." Vậy mà con chim lớn đó vẫn không bay, không hót, nước Sở trong cuộc tranh hùng vẫn không có một sách lược nào, các đại thần như Tô Tòng không thể chờ được nữa. Thế Sở Trang Vương như vậy đều khóc than, thề quyết dùng tính mạng của mình để đánh đổi cho vận mệnh nước Sở. Lúc này, Sở Trang Vương mới chuyển từ tức giận sang cung kính, bắt đầu chấn chỉnh trở lại. Thực ra, Sở Trang Vương rất mừng, vì điều ông cần là một sức mạnh xung kích xuất phát từ nội tâm của các đại thần. Sở Trang Vương một khi hành động thì rất xuất chúng. Ông trọng dụng những quan thần có chí tiến thủ, song sáo, kiềm hãm quyền lực của phái thủ cụ. Ở nội cung, ông lập Phàn Cơ lên làm hoàng hậu, chủ trì công việc trong cung. Sử ký Sở Thế Gia chép lại rằng: "Lãng tử Sở Trang Vương tỉnh ngộ, bỏ dâm lạc, nghe chính sự, xử chém mấy trăm người, trọng dụng mấy trăm người, nhân dân đều vui mừng, tiêu chuẩn dùng người được thay đổi triệt để, pháp luật nghiêm minh, khiến cho thiên hạ đều đồng lòng." Sau khi chấn chỉnh triều cương, Sở Trang Vương đã có sức mạnh để xưng bá, chiến lược xưng bá của ông không ngừng giành được thắng lợi. Sau khi tiêu diệt các nước nhỏ, Sở Trang Vương đánh vào nước Tống, thu được 500 chiến xa, lập thành đội võ trang cơ giới hóa. Trong cuộc chiến với nước Tấn, quân Sở bắt được đại tướng Giải Dương. Đại thắng đã giúp cho Sở Trang Vương nhận rõ thực lực của nước Sở, hiểu được căn nguyên của các nước lớn Trung Nguyên. Từ đó, ông xác định rõ hơn kế sách, chiến lược của nước Sở. Mục tiêu của chiến lược nhất phi xung thiên, nhất minh kinh nhân, chính là phân chia thiên hạ với nhà Chu, mỗi bên hùng cứ một phương. Ông phát động tấn công với quy mô lớn hơn, thảo phạt quân Lục Hồn. Khi đại quân đi qua Lạc Thủy, Sở Trang Vương lại bày binh bố trận ở vùng ven thủ đô của nước Chu, dùng võ lực uy hiếp. Đối với Cửu Đỉnh tượng trưng cho giang sơn xã tắc, Sở Trang Vương cũng ngang nhiên hỏi vua nhà Chu nặng nhẹ bao cân. Vua nhà Chu quá hoảng sợ, phải dùng thuật bói toán thiên mệnh mới lấy lại được nghệ khí chiến đấu. Vì muốn trả thù cũ và củng cố bá quyền nên nước Tấn đã mượn danh nghĩa cứu nước Trịnh để giao chiến với nước Sở ở đất Tấn. Sở Trang Vương lại lợi dụng sự bất đồng ý kiến của quân Tấn để đánh cho quân Tấn không kịp trở tay, giành được toàn thắng. Trận chiến này đã quyết định địa vị bá chủ của nước Sở. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể hiểu nhiều phép tắc có giá trị ban đầu. Trước thế cục quần hùng tranh bá, Sở Trang Vương không phải là cam chịu lép vế, mà vì điều kiện đối nội đối ngoại vẫn chưa đủ chín mùi, nên ông tạm thời giấu kín mục tiêu của mình, ẩn giấu chí lớn trong tủ sắt, làm những người khác đều hiểu lầm ông là một vị hôn quân. Kết quả cuối cùng, Sở Trang Vương không những hành động mà còn giành được địa vị bá chủ, và cũng chứng tỏ được tầm quan trọng của chiến lược giấu mình đối với việc giành được địa vị của nước Sở. Thời Tam Quốc, Quan Vũ trọng nghĩa khí, dũng cảm tuyệt luân, trừ ác cứu dân, uy chấn cửu châu, được người đời tôn kính. Nhưng đối với người đời sau, việc ông để mất Kinh Châu, cuối cùng bị giết luôn là chuyện đáng tiếc, và nguyên nhân ông thất bại ở Mạch Thành ít nhiều cũng có liên quan đến kế giấu mình. Thời Tam Quốc, Kinh Châu có vị trí địa lý cực kỳ quan trọng, nên trở thành vùng đất mà các nhà quân sự cần có. Năm 217 công nguyên, Lỗ Túc bệnh chết, liên minh Tôn Lưu, kháng Tào cũng kết thúc. Khi Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu, Tôn Quyền đã có mưu đồ đoạt Kinh Châu, có điều thời cơ chưa chín mùi, Không lâu sau, Quan Vũ dẫn quân tấn công Phàn Thành, thuộc quyền kiểm soát của Tào Tháo. Vì sợ có hậu hoạn, Quan Vũ để lại một lực lượng hùng hậu đóng giữ công an Nam quận nhằm bảo vệ Kinh Châu. Đại tướng Lã Mông, thuộc hạ của Tôn Quyền, cho rằng thời cơ đoạt Kinh Châu đã đến, nhưng vì đang có bệnh, nên ông tâu với Tôn Quyền phái Lục Tốn, một tướng lĩnh trẻ tuổi thay vào vị trí của ông, đóng giữ Lục Khẩu. Lục Tốn nhận chức nhưng vẫn giấu kín. Một mặt Lục Tốn giả vờ hòa hiếu với Quan Vũ, nhưng lại chuẩn bị chiến tranh. Lục Tốn viết một bức thư cho Quan Vũ. Trong thư, Lục Tốn hết lời ca ngợi Quan Vũ, cho rằng Quan Vũ có thể sánh với Tấn Văn Công, Hàn Tín. Lục Tốn tự cho mình là thư sinh, tuổi còn quá trẻ, khó đảm đương trọng trách nên muốn Quan Vũ chỉ dạy thêm. Quan Vũ sau khi đọc xong thư của Lục Tốn, ông bèn ngửa mặt cười lớn, nói: "Không lo việc ở Giang Đông." Quan Vũ liền điều quân trấn thủ ở Kinh Châu, đi tấn công Phàn Thành. Lục Tốn lại ngấm ngầm phái người đến báo tin cho Tào Tháo, ước định hai bên cùng hành động tấn công Quan Vũ. Lục Tốn cho rằng thời cơ đoạt Kinh Châu đã chín mùi, liền phái Lã Mông đi tiên phong tiến vào Kinh Châu. Lã Mông đem theo một đội quân tinh nhuệ, nấp trong thuyền chiến được cải trang thành thuyền buôn, tập kích bất ngờ, hạ được Nam Bộ. Quan Vũ được tin vội vàng quay về, nhưng đã muộn, đại quân của Tôn Quyền đã chiếm Kinh Châu. Quan Vũ đành chịu thất bại ở Mạch Thành. Thời Tam Quốc, Ngụy Minh Đế của nước Ngụy chết, người kế vị là Tào Phương chỉ mới 8 tuổi. Việc triều chính do Tư Mã Ý và đại tướng quân Tào Sản nắm giữ. Tào Sản là dòng dõi hoàng tộc, rất ngang ngược nên đâu thể để dòng họ Tư Mã chia sẻ quyền lực. Tào Sản dùng một số thủ đoạn chính trị để đoạt lại binh quyền từ tay Tư Mã Ý. Tư Mã Ý từng lập nhiều chiến công hiển hách, nay lại bị mất thực quyền nên rất căm hận Tào Sản. Nhưng vì thế lực của Tào Sản quá lớn, ông không thể đương đầu được nên ông cáo bệnh lui về, không can dự triều chính. Tào Sản rất vui mừng vì ông biết Tư Mã Ý là đối thủ ngầm duy nhất tranh giành quyền lực với ông. Có lần, Tào Sản đã phái Lý Thắng đến nhà Tư Mã Ý dò la xem thực hư. Thực ra, Tư Mã Ý hiểu rất rõ tâm tư của Tào Sản nên đã đề phòng trước. Khi Lý Thắng được đưa đến phòng của Tư Mã Ý, ông chỉ thấy gương mặt Tư Mã Ý vàng vọt, tóc rối bù, đang nằm trên giường và có hai tỳ nữ đang hầu hạ. Lý Thắng nói: "Tại hạ đã lâu không đến viếng thăm đại nhân, không biết đại nhân bệnh nặng thế này. Nay tại hạ được lệnh làm thích sứ Kinh Châu, nên đến đây để từ biệt đại nhân." Tư Mã Ý vờ như không nghe rõ, nói: "Tịnh Châu là chỗ trọng yếu gần biên giới, phải phòng ngự cho tốt." Lý Thắng vội nói: "Là Kinh Châu, không phải là Tịnh Châu." Tư Mã Ý vẫn vờ như nghe không rõ. Lúc này, hai tỳ nữ cho ông uống thuốc. Ông uống rất khó khăn, nước thuốc từ trong miệng cứ trào ra ngoài. Tư Mã Ý giả vờ thều thào: "Ta chỉ còn sống được trong nay mai. Sau khi ta chết, xin nói lại với đại tướng quân, hãy để mắt đến các con của ta." Lý Thắng trở về bẩm báo với Tào Sản. Tào Sản vui mừng khôn xiết, nói: "Chỉ cần lão già này chết đi, ta sẽ không còn lo gì nữa." Sau đó không lâu, ngày 15 tháng 2 năm 249 công nguyên, Lưu Phương đi tảo mộ, cúng tế tổ tiên ở thành Tế Dương. Tào Sản dẫn theo ba huynh đệ và thân tín để hộ giá. Tư Mã Ý biết được tin này, cho rằng thời cơ đã đến. Ông lập tức điều động gia tướng, triệu tập các vị quan cũ, nhanh chóng chiếm cứ binh cung của họ Tào. Sau đó ông vào cung uy hiếp, buộc Thái hậu phải kể tội Tào Sản và phế truất tên gian tặc này. Thái hậu đành phải đồng ý. Tư Mã Ý lại phái người chiếm cứ kho vũ khí. Đến khi Tào Sản biết tin và trở về thành thì mọi chuyện đã thay đổi. Tư Mã Ý lấy tội danh soán ngôi vua để giết cả nhà Tào Sản và nắm trọn quyền hành. Chính quyền Tào Ngụy thực chất đã là hữu danh vô thực. Phạm vi vận dụng của kế giấu mình thời Tam Quốc đầu tiên là từ con người, sau đó mở rộng đến sự việc, đến bản thân mình, từ giá trị của một lời khuyên thông thường, đến phát triển, đến sự trợ giúp hữu hiệu của kiến thức, từ nguyên tắc bình thường phát triển đến những đối sách tổng thể có liên quan đến tiền đồ, vận mệnh, từ xử lý đối tượng cá biệt đến biến đổi thành dự báo sự phát triển lịch sử, thành thế. Tóm lại, đối với chúng ta mà nói, điều này là rất có lợi. Tuy kế giấu mình là phương pháp mà con người buộc phải áp dụng để tự bảo vệ mình dưới chế độ phong kiến áp bức, thống trị, nhưng các hình thức của kế giấu mình vẫn thể hiện được trí tuệ của con người. Kế giấu mình có tính hiệu quả và tính mục đích rõ ràng, có ý thức chủ quan mạnh mẽ. Kế giấu mình lại có tính tiến thủ cực mạnh, tuy bề ngoài có vẻ như rụt rè, nhân nhượng, nhưng lại bộc lộ được tính chịu đựng và khả năng nhẫn nhịn để làm việc lớn. Sử dụng kế giấu mình thể hiện được trí tuệ của con người. Những người đa mưu túc trí lại càng hiểu rõ về phép tắc này, nên kết quả là làm ít hưởng nhiều. Năm xưa, Trương Tác Lâm xuất thân từ thổ phỉ Tây Bắc đã áp dụng phép tắc này để mở một địa đạo thành công và phất lên như diều gặp gió. Trương Tác Lâm là một người đầy giả tâm. Tuy Tác Lâm đã là đầu sỏ lớn của Thổ Phỉ, nhưng anh vẫn nghĩ cách để làm quan triều đình. Vợ lẽ của Tăng Kỳ, tướng quân Phụng Thiên, đang từ quan nội trở về Phụng Thiên. Thuộc hạ của Trương Tác Lâm là Than Nhị Hổ biết được chuyện này, liền báo cho Trương Tác Lâm. Trương Tác Lâm vỗ đùi nói, đúng là lợn đưa đến cửa. Thế là Trương Tác Lâm dặn dò Than Nhị Hổ phải làm thế này, thế này. Than Nhị Hổ phụng mệnh, mai phục ở đồn Tân Lập. Khi đoàn người ngựa đi qua đồn Tân Lập, Than Nhị Hổ hạ lệnh chặn lại rồi giải họ đến một đại viện ở đồn Tân Lập. Vợ lẽ của Tăng Kỳ và người hầu thân cận được đưa vào ở một phòng lớn. Thổ Phỉ tay cầm súng đứng đầy xung quanh. Lúc này Trương Tác Lâm đã nhận được tin báo nên cưỡi ngựa đến đại viện và cố ý hỏi Than Nhị Hổ thật to, ngựa ở đâu đưa đến đây? Than Nhị Hổ cũng cố ý nói to, các anh em vừa làm một vụ buôn bán, nghe nói là người nhà của Tăng Kỳ đại nhân nên giải về đây. Trương Tác Lâm giả vờ tức giận nói, đồ khốn, ta đã nói với ngươi rồi, chúng ta ở đây là để bảo vệ biên giới, giữ gìn sự bình an cho dân, không được tùy tiện chặn người đi đường. Chúng ta chỉ là bất đắc dĩ mới làm Lục Lâm Thảo Khấu, sau này nếu có cơ hội giúp ích cho đất nước thì chúng ta còn phải nhờ đến Tăng đại nhân. Bây giờ các ngươi lại gây ra chuyện ngu xuẩn này thì làm sao ăn nói với Tăng đại nhân. Tối nay các ngươi phải tiếp đãi họ tử tế, sáng ngày mai đưa họ về Phụng Thiên. Ở trong phòng, vợ lẽ của Tăng Kỳ nghe rất rõ, liền nói lại là muốn gặp Trương Tác Lâm. Trương Tác Lâm lại cho người đến tặng vợ Tăng Kỳ loại gia phiến tốt nhất, rồi mới bước vào quỳ lạy bà ta. Bà ta nói với Trương Tác Lâm đầy cảm kích, vừa rồi ta đã nghe ngươi nói chuyện, sau này ắt có triển vọng, hôm nay chỉ cần ngươi bảo đảm cho ta về Phụng Thiên an toàn, ta sẽ tiến cử ngươi với tướng quân để ngươi được cống hiến sức mình cho Phụng Thiên. Trương Tác Lâm rất vui mừng nên cứ quỳ mãi không chịu đứng dậy. Ngày hôm sau, Trương Tác Lâm đến hầu hạ bà ta thật sớm, sau đó đích thân dẫn các anh em hộ tống bà ta trở về Phụng Thiên. Sau khi trở về Phụng Thiên, bà ta lập tức kể lại chuyện bà gặp nạn giữa đường và việc Trương Tác Lâm nguyện cống hiến sức lực cho triều đình cho Tăng Kỳ tướng quân nghe. Tăng Kỳ tướng quân rất vui mừng, lập tức tấu lên triều đình thu nạp nhóm của Trương Tác Lâm làm tuần phòng doanh. Từ đó Trương Tác Lâm từ giã cuộc sống Thổ Phỉ, trở thành quản đới của triều thành. Trương Tác Lâm đã lợi dụng kế giấu mình để từ Hắc đạo chuyển sang Bạch đạo và đặt được nền móng cho tương lai. Trong câu chuyện dưới đây, chúng ta sẽ biết được ông trưởng thôn đã vận dụng mưu trí thế nào để thực hiện được mục đích của mình. Một thôn nọ có đặc sản là táo rất to và ngọt, được tiêu thụ rất mạnh, chiếm được thị phần lớn, nhưng do đường sá không tốt nên việc vận chuyển hàng hóa rất khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển của nghề trồng táo. Trước tình hình đó, chi bộ thôn quyết định xin xã sửa đường. Sau mấy lần gửi đơn, chính quyền xã đều lấy lý do không đủ kinh phí, hạng mục quá nhiều để từ chối. Hiện tại nguồn tiêu thụ táo rất tốt nhưng khó vận chuyển, những người trong chi bộ thôn rất lo lắng. Ông trưởng thôn bèn nảy ra một kế. Hôm nay trưởng thôn mang thiệp mời đến gặp chính quyền xã, mời tất cả mọi người trong chính quyền xã đến tham quan khảo sát sự phát triển của ngành trồng táo và cử hành hội chợ triển lãm táo. Lãnh đạo xã vui vẻ đến dự. Con đường dẫn đến thôn này quá xấu, ban lãnh đạo phải rất khổ sở mới đến được thôn, nhưng kiểu mẫu phát triển táo của thôn này lại rất có tiềm năng. Ban lãnh đạo xã đều khen ngợi không ngớt lời. Sau buổi triển lãm đó, ngành trồng táo của thôn được ban lãnh đạo huyện biết đến rất nhanh. Ban lãnh đạo huyện liền quyết định 2 tháng sau sẽ tham quan thôn trồng táo nổi tiếng này. Các lãnh đạo xã thì biết được chuyện này, đầu tiên họ nghĩ đến đường xá. Nếu lãnh đạo huyện lại nhìn thấy con đường như vậy thì chắc chắn sẽ trách lãnh đạo xã làm việc không tốt. Thế là họ gấp rút mở cuộc họp bàn về việc sửa đường. Kết quả là chỉ trong 2 ngày, toàn bộ chi phí đều đã có đủ. Ngày thứ 3 bắt đầu khởi công, cuối cùng con đường đã được sửa xong trước khi lãnh đạo huyện đến tham quan. Ông trưởng thôn có thể nói là rất thông minh, ông không trực tiếp yêu cầu lãnh đạo xã cấp kinh phí để sửa đường, mà lại lấy cớ mời ban lãnh đạo đến tham quan chỉ đạo và lợi dụng việc lãnh đạo huyện yêu cầu xuống tham quan để buộc chính quyền xã phải sửa đường. Trong cuộc sống, trong sự nghiệp, chúng ta có thể dùng nhiều hiện tượng giả tạo để che giấu ý đồ thực sự của mình và dùng nhiều cách thức khác nhau để kích thích nhiệt huyết của người khác, tạo cơ sở cho sự thành công của chúng ta. Đây cũng là hiệu quả tốt nhất của kế giấu mình. Ray là tổng biên tập của diễn đàn New York. Anh đang cần một trợ thủ giỏi cho mình. Người anh nhắm đến là John. Ray cần John giúp mình thành công. Nhưng lúc đó, John đang định trở về quê nhà để làm luật sư. Làm sao để John chịu làm việc cho tòa soạn? Ray bèn mời John đi ăn cơm, sau đó đề nghị John đến tòa soạn chơi. May thay, lúc đó, người biên tập tin tức quốc tế không có ở đó. Điều này giúp Ray tìm được một tin quan trọng trong rất nhiều bức điện tín. Ray nói với John, Hãy ngồi xuống đây và viết một bài xã luận về cái tin này cho tờ báo ngày mai đi. John không thể nào từ chối được nên cầm bút lên viết. Bài xã luận rất hay, chủ tòa soạn sau khi xem xong cũng rất thích. Thế là Ray đề nghị hãy ở đây giúp anh vài ngày nữa. Dần dần, John cảm thấy làm ký giả cho tin thời sự rất thú vị, cũng rất thích hợp, nên đã ở lại. Từ cách xử lý khéo léo của Ray, chúng ta có thể thấy Ray đã tránh được những chuyện khiến đối phương không ưng thuận và dùng một mục đích giả làm màn che để đối phương chấp nhận, từ đó đạt được mục đích của chính mình. Trịnh Trang Công chuẩn bị đánh nước Hứa. Trước chiến tranh, ông đã tổ chức thi đấu trong nước để chọn ra quan tiên hành. Các tướng rất mừng rỡ vì cơ hội lập công đã đến, họ đều nóng lòng muốn thử nên chuẩn bị thể hiện tài năng. Môn thi thứ nhất là đấu kiếm, các tướng đều dốc hết tài năng của mình, chỉ thấy đoạn kiếm loang loáng, lá chắn lay động. Sau khi thi đấu luân phiên, có 6 người được chọn để tham gia vào môn thi tiếp theo. Môn thi thứ hai là thi bắn tên, mỗi tướng lĩnh sẽ bắn 3 mũi tên, người bắn trúng hồng tâm sẽ là người thắng cuộc, có người thì bắn trúng vòng ngoài của bia, có người bắn trúng điểm đen. Người thứ năm bước lên là Công Tôn Tử Đô. Anh ta có võ nghệ cao cường, sức khỏe dồi dào, không hề coi ai ra gì. Anh ta lắp tên vào cung, bắn 3 phát đều trúng hồng tâm. Anh ta hết mặt lên, nhìn người phía sau bằng nửa con mắt và lui ra. Xạ thủ cuối cùng là một ông lão, râu tóc đã điểm bạc. Ông tên là Diễn Khảo Thúc. Ông đã từng khuyên Trang Vương giảng hòa với mẫu thân, Trang Vương rất coi trọng ông. Diễn Khảo Thúc bước lên, ung dung từ tốn, vút vút vút, 3 mũi tên được bắn ra đều trúng hồng tâm. Chỉ còn lại 2 người, Trang Công sai người kéo một cỗ chiến xa đến, nói: "Hai người hãy đứng cách xa 100 bước, cùng chạy đến cướp chỗ chiến xa này, ai cướp được trước thì sẽ là quan tiên hành." Công Tôn Tử Đô nhìn đối thủ mình bằng nửa con mắt, không ngờ khi chạy được nửa chừng, Công Tôn Tử Đô lại trượt chân ngã nhào. Khi đứng dậy được thì Dĩnh Khảo Thúc đã cướp được xe. Công Tôn Tử Đô không phục, anh ta cầm lấy trường kích để đến đoạt xe. Dĩnh Khảo Thúc nhìn thấy liền kéo xe chạy. Trang Công vội vàng sai lính chặn lại và tuyên bố Dĩnh Khảo Thúc là quan tiên hành. Công Tôn Tử Đô lòng đầy oán hận. Dĩnh Khảo Thúc quả nhiên đã không phụ lại kỳ vọng của Trang Công. Khi tấn công vào thành đô của nước Hứa, Dĩnh Khảo Thúc tay cầm cờ, từ thang mây xông thẳng vào thành. Thấy Dĩnh Khảo Thúc hoàn thành được nhiệm vụ, Công Tôn Tử Đô càng thêm đố kỵ. Anh ta lắp tên vào cung bắn vào Dĩnh Khảo Thúc. Dĩnh Khảo Thúc ngã từ tường thành xuống đất. Hà Thúc Doanh, một vị tướng khác, tưởng rằng Dĩnh Khảo Thúc bị quân Hứa bắn tử trận nên vội cầm cờ chiến, tiếp tục chỉ huy binh lính xông vào thành và lấy được thành. Bởi vậy, hoa phải nở giữa chừng, rượu phải uống dở say. Hoa đương lúc nở rộ đẹp đẽ, nếu không bị người ta hái đi thì cũng lụi tàn. Đời người cũng vậy, không nên quá đề cao mình, không nên quá coi trọng mình, không nên bộc lộ mình là bậc thánh nhân quân tử cứu dân độ thế, mà hãy che giấu tài năng của mình. Trong xã hội ngày nay, đạo lý này vẫn vậy. Nếu bạn không bộc lộ tài năng thì không bao giờ được giao trọng trách. Nếu bạn bộc lộ tài năng của mình quá mức thì lại dễ bị người khác hãm hại. Tuy dễ có được thành công tạm thời, nhưng lại là mồ chôn mình. Bạn thi thố tài năng của mình chính là bạn đã gieo xuống một nguy cơ. Vì vậy, bạn phải biết bộc lộ tài năng của mình đúng mực. Nhưng không phải ai cũng biết giả làm kẻ khờ khạo đúng mực. Nếu không biết nắm bắt đúng thời cơ thì sẽ biến khéo thành vụng. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, sau khi Lưu Bị chết, Gia Cát Lượng hầu như không làm được việc gì lớn, không bày mưu lập kế, bộc lộ tài hoa như thời Lưu Bị còn sống. Ở dưới trướng một vị minh quân như Lưu Bị, Gia Cát Lượng không sợ bị đố kỵ, và Lưu Bị không rời khỏi ông, nên ông có thể mặc sức phát huy tài hoa của mình, giúp đỡ Lưu Bị. Sau khi Lưu Bị chết, ai đấu kế vị, Lưu Bị đã từng nói trước quần thần: "Nếu đứa con này còn có thể giúp được thì khanh hãy giúp đỡ nó, nếu nó không có phẩm chất của quân vương thì khanh hãy lên làm vua." Lúc đó, Gia Cát Lượng toát mồ hôi, luống cuống quỳ xuống khóc rằng: "Thần làm sao có thể không tận trung, tận lực cho đến chết chứ?" Nói xong, Gia Cát Lượng rập đầu đến chảy máu. Lưu Bị dù có nhân nghĩa đến đâu cũng không thể giao quốc gia cho Gia Cát Lượng. Lưu Bị nói là để Gia Cát Lượng làm vua, nhưng làm sao biết được ông ta không có ý định giết Gia Cát Lượng. Vì vậy, Gia Cát Lượng một mặt hành xử rất cẩn thận, một mặt thường xuyên đi chinh chiến để đề phòng lưỡi gươm của thiên tử. Hơn nữa, Gia Cát Lượng còn giấu kín tài năng của mình, cố ý tỏ ra mình đã già, không còn làm được gì nữa để tránh họa sát thân. Từ chuyện xưa đến chuyện nay, dù là đấu tranh chính trị quyết liệt hay trong hiện thực cuộc sống, chúng ta đều nên hiểu được cách tiến thoái và kế giấu mình. Phép tắc 7: rút lui khi đã đạt được đỉnh cao. Ngoài những động vật hoang dã nhỏ bé ra, thức ăn ưa thích nhất của loài sói còn là những gia súc như bê, bò Tây Tạng. Khi bắt những con gia súc này, động tác của loài sói rất nhanh nhẹn. Loài sói thường thừa lúc những con gia súc này không đề phòng để vồ đến, đầu tiên là cắn vào cổ họng và mạch máu ở cổ, sau đó là ra sức hút máu, làm cho con vật mất sức và chết nhanh chóng. Một con sói khi nhảy vào bầy dê, một đêm nó có thể cắn chết 10 con dê, nhưng thực ra một con sói nhiều lắm cũng chỉ ăn hết một con dê. Có thể thấy, sói gây nguy hại rất lớn cho bầy gia súc. Bình thường, sói chủ yếu bắt dê, vì dê có hình thể nhỏ, nhát, dễ bắt. Đặc biệt những con dê con càng là con mồi mà sói dễ bắt nhất. Một dân già kể lại một câu chuyện như sau. Một hôm, ông đang chăn bầy dê trên núi thì gặp một trận bão tuyết. Bầy dê hoảng sợ chạy tán loạn. Trong lúc ông đang cuống cuồng chặn bầy dê, một con sói xông đến cắn lấy một con dê con và chạy mất. Sau khi con sói có được con mồi, nó sẽ nhanh chóng bỏ đi. Đây có thể gọi là rút lui khi đã thành công. Trong chính trị, từ xưa đến nay, phép tắc này được vận dụng rất khéo léo. Tôn Tẫn, nhà quân sự trứ danh thời cổ đại Trung Quốc, có thể nói là đã giả từ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang. Trong trận Mã Lăng, vì Tôn Tẫn vận dụng linh hoạt chiến thuật vây ngụy cứu Triệu, dùng kế giảm số bếp để lừa địch, mai phục địch ở Mã Lăng nên đã tiêu diệt gọn quân ngụy, giành được thắng lợi. Cũng giống như trận Quế Lăng, trận Mã Lăng là kiệt tác quân sự của Tôn Tẫn, cũng là hai bông hoa lạ trong lịch sử chiến tranh quân sự của Trung Quốc. Hai trận chiến này đã thể hiện đầy đủ mưu lược quân sự hơn người và tài năng chỉ huy kiệt xuất của Tôn Tẫn. Sau trận Mã Lăng, nước Ngụy bị tiêu hao lớn về lực lượng, thực lực quốc gia bị suy yếu và mất đi bá quyền Trung Nguyên. Nước Tề lại có tiếng tăm lừng lẫy, y phục chư hầu, xưng bá Trung Nguyên. Tôn Tẫn từ đó vang danh thiên hạ, thực hiện được hoài bão của mình. Khi giữ chức tướng quốc nước Tề cùng với Châu Kỵ, Tôn Tẫn đã nhiều lần can gián Tề Vương. Châu Kỵ thân cao 8 xích, tướng mạo đường đường, nhưng bụng dạ hẹp hòi tư lợi. Trước hai trận đại chiến giữa Tề và Ngụy, Châu Kỵ đều kiên quyết phản đối xuất binh. Đến khi Điền Kỵ và Tôn Tẫn chiến thắng trở về, Châu Kỵ rất ghen tức. Uy danh của Tôn Tẫn, Điền Kỵ càng vang xa, Châu Kỵ càng lo lắng cho địa vị của mình. Vì vậy, Châu Kỵ muốn nhanh chóng trừ khử Điền Kỵ và Tôn Tẫn. Có thể vì Tôn Tẫn là người tàn tật, khả năng tranh giành địa vị không lớn nên Châu Kỵ nhắm vào Điền Kỵ đầu tiên. Trận Mã Lăng kết thúc không lâu, Châu Kỵ và thuộc hạ thân tín bàn mưu trừ khử Điền Kỵ. Công Tôn Duyệt đưa ra một chủ ý. Tướng công, sao không cho người đem 10 lượng vàng cho thầy bói ở trong thành và bảo, ta là người của Điền Kỵ, ta đánh 3 trận thắng cả 3, tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ, ta muốn làm đại sự, là lành hay dữ? Thầy bói vừa xem quẻ xong, hãy cho người bắt lấy người xem bói, đem đến tra khảo trước mặt vua. Châu Kỵ nghe xong cả mừng, bèn sai người tìm thầy bói trong thành, phao tin Điền Kỵ sai người đi xem bói, để xem nếu Điền Kỵ mưu phản là lành hay dữ. Châu Kỵ thì cho người đi theo sau để bắt người này, và giải đến Tề Vương. Tề Vương tuổi đã cao nên có chút hồ đồ, ông vốn đã lo sợ vì Điền Kỵ nắm giữ binh quyền, nên vừa nghe Châu Kỵ nói, ông đã tin Điền Kỵ có âm mưu tạo phản. Lúc đó Điền Kỵ đang chinh chiến bên ngoài, Tề Uy Vương bèn sai người gọi Điền Kỵ về Lam Tri để tra hỏi chuyện này. Tôn Tẫn cũng đang ở cùng Điền Kỵ. Ông đã thấy rõ tình hình chính trị của nước Tề và mâu thuẫn giữa Châu Kỵ và Điền Kỵ. Vì vậy, khi nghe tin Tề Uy Vương vô cớ gọi Điền Kỵ trở về Lam Tri, Tôn Tẫn biết Tề Uy Vương chắc chắn đã tin lời sàm tấu của Châu Kỵ, cho rằng nếu Điền Kỵ trở về Lam Tri thì sẽ lành ít dữ nhiều. Điền Kỵ đã từng giúp đỡ Tôn Tẫn rất nhiều trong lúc ông khó khăn nhất. Hơn nữa, hai người đã hợp tác rất tốt trong thời gian dài. Tôn Tẫn quả thật không muốn để Điền Kỵ tự chui đầu vào lưới, nên nhắc nhở Điền Kỵ. Tề Vương chắc chắn đã nghe lời sàm tấu của Châu Kỵ. Điền Kỵ không nên tùy tiện trở về Lam Tri. Trong tình huống cấp bách, ông khuyên Điền Kỵ dẫn quân trở về Lam Tri để đuổi Châu Kỵ. Ý của Tôn Tẫn là muốn đưa quân đi làm rõ trắng đen. So với việc trở thành cá trên thớt của Châu Kỵ, thì thà rằng Điền Kỵ dốc toàn lực tranh cao thấp với Châu Kỵ, như thế có thể sẽ còn một con đường sống, chuyển bại thành thắng. Điền Kỵ rất phục Tôn Tẫn, nên ông theo lời Tôn Tẫn đưa quân đánh Lam Tri. Nhưng Châu Kỵ cũng không phải tầm thường, ông đã cho quân lính giữ thành. Điền Kỵ thất bại, lại thấy binh lính cần vương ở khắp nơi nên đành phải lánh nạn ở nước Sở. Còn Tôn Tẫn, từ lúc Điền Kỵ tấn công Lam Tri, người ta đã không thấy ông đâu nữa. Tôn Tẫn bỏ đi trong lúc này cũng là một kế sách hay. Với đầu óc một nhà chiến lược, Tôn Tẫn hiểu rất rõ sự rối rắm phức tạp của tình hình chính trị nước Tề, hiểu rõ con người của Châu Kỵ. Sở dĩ ông can dự vào việc chính trị của nước Tề là vì muốn trả thù Bàn Quyên đã vô cớ hãm hại mình. Sau khi trận chiến ở Mã Lăng kết thúc, thù lớn đã trả xong, Tôn Tẫn cũng nên tìm một nơi lui về. không nên can dự vào chính trị, càng không nên mang thân thể tàn tật của mình để chạy trốn cùng Điền Kỵ. Phép tắc này của sói khi được vận dụng vào cuộc sống sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích, nhưng có thể rút lui khi đang ở đỉnh cao vinh quang là chuyện khó, bởi lẽ cuộc sống dễ chịu, điều kiện hoặc thành tựu hiện có là thành quả mà chúng ta phải vất vả lắm mới có được, chúng ta đâu dễ gì giao nó cho người khác. Lần duyệt binh cuối cùng của Napoleon là vào ngày 18 tháng 6 năm 1815, sau đó quân Pháp bắt đầu tấn công dữ dội vào Waterloo, pháo binh của Anh chặn đánh bằng hỏa lực, kỵ binh Scotland phản kích. Chạng vạng tối, Napoleon đích thân chỉ huy đội cảnh vệ thọc sâu vào quân Anh. Trong giờ phút quan trọng quyết định thắng bại, đột nhiên có tiếng pháo nổ và tiếng la hét của kỵ binh từ phía cánh phải của quân Pháp truyền đến. Blücher đã dẫn 30.000 quân phổ đến tham chiến. Napoleon vẫn hạ lệnh tiến công với hy vọng nguyên soái Grouchy sẽ đuổi kịp. Đến tối, quân phổ xung phá được cánh phải của quân Pháp. Quân của Napoleon bị tan rã, quân lính bỏ chạy tán loạn xuống phía nam. Cho đến ngày hôm sau mới có thể tập hợp lại được, nhưng khó tiếp tục chiến đấu vì đã mất đi toàn bộ đại pháo. Cảnh tượng cuối cùng của trận Waterloo là 25.000 quân Pháp và 22.000 quân liên minh Anh phổ thương vong bị bỏ rơi lại trên chiến trường, tiếng kêu khóc không dứt. Sau đó, Napoleon trở về Paris để tuyên bố thoái vị. Trên đường đi đến châu Mỹ, Napoleon đã bị hạm đội Anh chặn bắt và đẩy đến San Helena ở Đại Tây Dương. Napoleon chết ở đó vào năm 1821. Napoleon đã từng có những chiến tích lừng lẫy hơn những thống soái trứ danh của thế giới như Alexander, Hannibal, Caesar, nhưng ông không biết ý nghĩa sâu xa của việc giả từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh vinh quang, mà lại một mực muốn trở thành bá chủ thế giới. Cuối cùng, ông cũng chỉ có thể sa vào vũng bùn chiến tranh du kích Tây Ban Nha, lại thất bại ở Moscow và kết thúc sự nghiệp ở Waterloo. Nếu Napoleon không tham vọng, không đánh Waterloo, thì có thể ông sẽ giành được thành công lớn hơn dựa trên cơ sở sẵn có. Nhưng tất cả đều đã là quá khứ. Điều có thể làm cho chúng ta suy nghĩ cũng chỉ là nên lui thì lui, nên thu thì thu, không nên quá tham lam. Sau khi tiêu diệt Hạng Vũ, Lưu Bang đóng đô ở Trường An. Trong lúc các vị công thần khai quốc đang hớn hở chờ hưởng thụ vinh hoa phú quý, thì Trương Lương, người lập nhiều chiến công hiển hách cho Lưu Bang, lại đột nhiên bị bệnh rất nặng. Trương Lương bệnh nặng như thế, tại sao sau đó Lưu Bang khỏe mạnh hơn Trương Lương lại bệnh chết, còn Trương Lương thì vẫn sống? Vì Trương Lương biết rằng xưa nay người có công to rất ít khi trường thọ, thế là ông đã lui về đúng lúc. Người Lưu Bang bội phục có Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín. Lưu Bang nói: phạm việc tính toán trong màn trướng mà định thắng bại ở ngoài ngàn dặm thì ta không bằng Tử Phòng, tức Trương Lương. Trị nước nhà, vỗ yên trăm họ, cấp tiền lương thực không bao giờ dứt thì ta không bằng Tiêu Hà. Nắm trong tay vạn quân, đánh là thắng, tấn công là có được thì ta không bằng Hàn Tín. Ba người này đều là nhân vật kiệt xuất, nhưng trong Tam Kiệt, Hàn Tín bị giết ở cung Trường Lạc vì tội mưu phản, Tiêu Hà bị bắt vào ngục vì tội tham ô, đều do có công quá lớn. Kẻ địch lớn nhất đã bị tiêu diệt, để lại ba người có bản lĩnh lớn hơn Lưu Bang này còn có ích gì? Chẳng trách gì Lưu Bang nghe tin Hàn Tín bị Lã Hậu giết chết, ông đã vừa mừng vừa thương. Tiêu Hà sau khi bị giam vào ngục cũng bị dọa sợ đến vỡ mật, phải phủ phục trước mặt Lưu Bang, nên Lưu Bang cũng cảm thấy bớt lo ít nhiều. Lúc này chỉ còn Trương Lương, người đứng đầu Tam Kiệt, là mối lo lớn nhất. Nếu để ông ở trong dân gian thì chỉ làm cho Lưu Bang càng lo lắng hơn. Vì vậy, Trương Lương lại càng bệnh, và còn bệnh đến nỗi không biết chết sống ngày nào. Đây là kế sách của nhân sĩ để bảo vệ mình dưới chế độ phong kiến áp bức. Có thể thấy, Trương Lương là người mưu tính sâu xa. Tể tướng Lý Tư của nhà Tần là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Ông có công rất lớn đối với sự nghiệp thống nhất Trung Quốc của Tần Thủy Hoàng. Trong mắt của người xưa, lẽ ra ông nên hài lòng, chứ không nên quá ham mê quyền lực và phú quý. Quan thần Triệu Cao lợi dụng nhược điểm này của ông để thuyết phục ông hợp tác với mình, làm giả di chiếu của Tần Thủy Hoàng, giúp Tần nhị thế, Doanh Hồ Hợi đoạt ngôi. Sau đó, kẻ chỉ hưu bảo ngựa Triệu Cao vì muốn chiếm đoạt quyền lực trong triều, nên bày kế giết hại Lý Tư. Đến phút bị xử trảm, Lý Tư mới hiểu ra cuộc đời tiêu tan vì hai chữ danh lợi. Lý Tư nói với con rằng, ông rất muốn quay trở lại những ngày xưa nhàn tản, cùng con dắt chó săn, đuổi theo con thỏ hoang, nhưng không còn đường nữa rồi, cả gia tộc Lý Tư đều bị giết hại. Có thể thấy, mấu chốt của vấn đề chính là bản thân mình biết thu tay về kịp thời khi đã giành được thành công hay không. Nếu có thể thực hiện được phép tắc, rút lui khi đã ở đỉnh cao, thì đâu có nhiều bi kịch. Các bậc trí giả đều biết, sau thành công, nếu không thể rút lui kịp thời, nhẹ thì bị mất chức quan, nặng thì bị mất mạng. Vì vậy, họ đều chọn con đường rút lui khi đã lập được công danh. Năm 1371, Chu Nguyên Chương đã trao cho Lưu Bá Ôn, người có công lớn trong sự nghiệp bình thiên hạ, trị thiên hạ của mình, danh hiệu Hoàng Văn Quán Học Sĩ, phong làm Khai Quốc Dực Vận Thủ Chính Văn Thần, Tư Thiện Đại Phu, Thượng Hộ Quân, Thành Ý Bá. Để tránh mối họa tranh chấp chốn quan trường, Lưu Bá Ôn tâu lên Minh Thái Tổ, xin được từ quan để sống ẩn cư. Có hai nguyên nhân, một là chí báo quốc đã được thực hiện, đã được liệt vào hàng công thần khai quốc; hai là ông vốn có tính cách hào sảng, chính trực, căm ghét cái ác. Khi vạch ra kế hoạch giúp Chu Nguyên Chương, đã từng đắc tội với nhiều người như Tể tướng Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung. Ngay cả Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, ông cũng thường can gián thẳng thừng. Vì vậy, ông muốn nhanh chóng thoát ra khỏi vòng xoáy chốn quan trường. Tháng 2 năm Hồng Vũ thứ tư, Lưu Bá Ôn trở về núi Nam Điền, huyện Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang, nay thuộc huyện Văn Thành, tỉnh Chiết Giang, ở quê nhà. Ngày ngày ông đọc sách, ngâm thơ, uống rượu, đánh cờ, khước từ mọi sự thăm viếng của quan phủ, tĩnh tâm tu dưỡng. Năm 1373, Hồ Duy Dung lên làm thừa tướng. Hồ Duy Dung vẫn còn hận chuyện Lưu Bá Ôn phản đối ông làm thừa tướng trước mặt Minh Thái Tổ, nên vu cáo cho Lưu Bá Ôn mưu chiếm nơi có vương khí ở quê nhà để làm mộ cho mình. Chu Nguyên Chương rất đa nghi, nên đến năm thứ hai thì cắt hết bổng lộc của Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn buộc phải nuốt giận vào kinh để nói cho rõ ngọn nguồn, không ngờ lại buồn quá hóa bệnh. Tháng 3 năm 1375, Lưu Bá Ôn lâm trọng bệnh nên được đưa về quê nhà, một tháng sau thì mất. Nếu Lưu Bá Ôn lui về quê ẩn trước ngày Chu Nguyên Chương đăng cơ xưng đế thì có lẽ cũng không đến nỗi chịu oan khuất, bị tước đoạt bổng lộc. Từ đó có thể thấy, trong cuộc tranh giành chính trị, khi đã ở trên đỉnh vinh quang, việc rút lui nên sớm chứ không nên muộn, nếu không dù từ chức cũng khó bảo toàn được đến trọn đời. Lui về khi sự nghiệp đã ở đỉnh cao sẽ tránh được họa, tránh được sự đối đầu trực diện với địch thủ dẫn đến chuyện lợi bất cập hại, và cũng thể hiện tấm lòng của một con người. Sau khi nước Mỹ giành được độc lập, George Washington, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, đã chủ động từ chức tổng tư lệnh quân đội lục địa, không làm vua mà làm nông phu. Ông trở về nông trang ở Mount Vernon, ôn lại cuộc sống thanh bình giữa tán cây nho và tán cây sung. Sau này, khi đã làm tổng thống hai nhiệm kỳ liên tiếp, Washington lại chủ động từ chức tổng thống. Có thể nói việc nhậm chức và từ chức của Washington đều vì dân vì nước, không đòi hỏi bất cứ thứ gì cho cá nhân. Điều này thể hiện sự vô tư và khí phách của một vị tướng soái. Năm 1782, cuộc chiến giành độc lập của nước Mỹ kết thúc. Sau thắng lợi không lâu, một số tầng lớp và tập đoàn muốn Washington bắt chước chế độ quân chủ của nước Anh lên làm vua của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Quân đội dưới quyền chỉ huy của Washington cũng tỏ ra ủng hộ. Về việc này, Washington tỏ ra rất tức giận và kiên quyết phản đối. Ông cầm bút viết nhanh: "Cho tôi được khẩn cầu các vị, nếu các vị còn có chút tôn kính đối với đất nước của các vị, nếu các vị còn nghĩ cho chính các vị và con cháu của các vị, hoặc nếu các vị còn tôn trọng tôi, thì hãy quét sạch triệt để ý nghĩ đó trong đầu của các vị. Tôi cho rằng, ý nghĩ này ẩn giấu một tai họa lớn có thể sẽ đổ ập xuống đất nước." Ngày 23 tháng 12 năm 1783, Washington chính thức trao trả giấy ủy nhiệm tổng tư lệnh lục quân tại Annapolis và trở về Mount Vernon đoàn viên với gia đình, trở lại là một công dân bình thường. Sau độc lập, nước Mỹ xây dựng nền chuyên chính của giai cấp tư bản và chủ nô. Lúc đó, chính phủ liên bang non yếu không hề có thực quyền, ngân sách trống rỗng, nợ nần chồng chất, nạn đầu cơ tích trữ làm giàu bất chính. Quần chúng nhân dân là nguồn động lực của cách mạng, vẫn sống khổ cực lầm than. Vì vậy, sự bất mãn của nhân dân Mỹ ngày một tăng cao. Mùa thu năm 1786, tại Massachusetts, nơi khởi nguồn cuộc chiến giành độc lập, cuộc khởi nghĩa nông dân của Shays đã nổ ra. Thắng lợi của cuộc chiến giành độc lập quả thực đang kề bên bờ vực của sự hỗn loạn và hủy diệt, Washington nói. Vì vậy, Washington quyết định bước ra lãnh đạo đất nước. Năm 1787, Washington chủ trì hội nghị chế định hiến pháp. Năm 1789, Washington trở thành tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên của Hoa Kỳ. Theo quy định của hiến pháp, nhiệm kỳ của tổng thống là 4 năm. Washington đắc cử hai nhiệm kỳ liên tiếp. Năm 1798, khi mối quan hệ Mỹ-Pháp trở nên xấu đi và có nguy cơ nổ ra chiến tranh, Washington, lúc này đã trở về Mount Vernon, lại quay ra đảm nhiệm chức tổng tư lệnh quân đội theo lời kêu gọi của tổng thống mới. Vì nước vì dân, cúc cung tận tụy là bản chất của việc từ chức và nhậm chức của Washington, và cũng thể hiện được phép tắc rút lui khi đã ở đỉnh cao. Đặc biệt là khi bạn đã nhìn thấy được nguy cơ sinh tồn của tương lai và điều bạn muốn theo đuổi lại là một cuộc sống khác, thì bạn nên là một người nhìn xa trông rộng, và thời điểm thích hợp bạn hãy chọn cách rút lui một cách kiên quyết. Xã hội hiện tại sẽ cho chúng ta điều kiện to lớn và rất nhiều cơ hội. Nắm bắt được hay không đều phụ thuộc vào bản thân chúng ta. Hết chương 13. www.khoasachnói.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam. www.giasuviet.vn. 2. Diễn đàn sôi động. www.dongdaebu.com. 3. Website bảo vệ môi trường. www.somxarac.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam. www.khoasachnói.com. Liên hệ ông Ngọc. 0986219192 0972161898. Deal.